Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 114 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một tiếng gầm thét này làm cho tất cả đều cảnh giác. Bọn họ không ngờ lại xuất hiện tình huống kiểu này. Ban đầu bọn họ còn đắc chí vì mình có thể giải quyết con yêu ma quỷ quái này. Sau đó họ mới phát hiện yêu quái xương trắng nhìn vô cùng khủng khiếp, vốn cũng không phải thứ mà họ có thể đối phó được. Ôi trời, sao không nói sớm, thế này cũng kinh khủng quá. Tiêu đời rồi, trước đó tôi còn tưởng rằng mình lợi hại chứ, không ngờ là cái thế giới này đùa cợt tôi. Tất cả đều hoảng sợ hô to, vì bọn họ cũng phát hiện ra vấn đề này rất nghiêm trọng. Nhưng khi bọn họ phát hiện được thì đã muộn. Cũng không phải tất cả mọi người có thể đối phó được với xương trắng sau khi đường cường hóa. Bọn họ hoảng hốt né tránh bốn phía, muốn thoát khỏi công kích của bộ xương trắng kia. Thế nhưng sự thật chứng minh, bọn họ không có biện pháp tránh né. Tốc độ của đống xương kia nhanh hơn bọn họ rất nhiều. Có người lập tức bị bộ xương đánh trúng, ngã trên đất thống khổ kêu gào. Có người tự kêu muốn đi khiêu chiến với xương trắng, lập tức bị nó đánh gãy một tay. Nhìn đám người đau đớn kêu thảm, Trần Bình cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Số lượng bộ xương cũng không ít, muốn đánh tan hết chúng nó e là không đơn giản. Càng quan trọng hơn là bây giờ anh cũng không có tìm được biện pháp giải quyết việc này. Người của đạo quán Thành Phong càng thêm hoảng sợ, bây giờ bọn họ đều thấy bối rối vô cùng. Tình hình thế nào vậy chứ? Không phải trong sách cổ đã nói những bộ xương này nhiều nhất chỉ lắp ráp được 3 lần thôi à? Bây giờ đã là lần thứ 4, sao đối phương vẫn tồn tại chứ? Đúng vậy, tôi cảm thấy muốn đánh lắm rồi. Nếu như nó lại lắp tiếp thì tôi nhất định không phải đối thủ. Đám đạo trưởng cũng không ngừng chiến đấu. Sau khi nghe Trần Bình nói, bọn họ cũng không dám dùng toàn lực phá hủy bộ xương. Không chỉ vậy, ngay cả đám yêu thú bị ngăn cách bên cạnh cũng đang chiến đấu với bộ xương. Trần Bình còn tưởng rằng đám yêu thú này là vòng khảo nghiệm thứ hai với bọn họ chứ. Nhưng hóa ra bộ xương này mới là kẻ địch lớn nhất của bọn họ. Có yêu thú chưa kịp phản ứng, lập tức bị kiếm bạch cốt đâm trúng, máu tươi điên cuồng bắn ra. Một giây sau, con yêu thú này điên cuồng giãy giụa cơ thể, dáng vẻ cực kỳ thống khổ. Nó muốn tránh đi, lại phát hiện mình không có bất kỳ lực lượng nào, cảm giác như bị người ta phong ấn thực lực lại vậy. Vài giây sau, một con yêu thú cực kỳ hung hãn lại bị hút cạn cả máu thịt, đột nhiên biến thành một đống xương, mà máu thịt hóa thành xương, chảy vào dưới mặt đất của cung điện này. Lúc này, trong cung điện, tất cả nhân loại và yêu thú đều đang cùng nhau chiến đấu. Mặc dù tất cả bọn họ đều ở trận địa khác biệt, nhưng bây giờ tình huống cực kỳ gian nan, không có ai có tâm tư khác. Nếu như có người tìm được cách giải quyết đống xương này thì không sao. Nhìn đống xương cực kỳ mạnh mẽ, ban đầu nhỏ yếu, dễ dàng bị người tu hành diệt. Nhưng dần dà, thực lực của chúng lại trở nên vô cùng mạnh mẽ. Lúc bộ xương được chiếu rọi bằng một thứ ánh sáng không biết ở đâu, chúng lập tức gây dựng lại, biến thành thứ mà bọn họ không giải quyết được. Ban đầu, sau khi tử vong 3 lần, những đống xương này sẽ không quá mạnh, còn trong phạm vi không chế được. Nhưng mà sau này, thực lực của yêu thú và nhân loại đều không sánh bằng đống xương kia. Nhất là sau lần tử vong thứ 4, thực lực của đống xương này đã đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố. Mà đám yêu thú và nhân loại sau khi chết kia lại biến thành xương cốt chất đầy trong góc, giống như đang nhận lễ tẩy rửa. Trần Bình không chút nghi ngờ, thi thể của những yêu thú và nhân loại này một ngày kia rồi cũng sẽ biến thành bộ xương để đối phó với bọn họ. Người của đạo quán Thành Phong cảm giác sắp tiêu đến nơi rồi, bọn họ luôn cảm thấy tất cả như chỉ là giấc mơ. Không thể nào, nội dung trong quyển sách cổ kia tuyệt đối không có khả năng lừa chúng ta. Nhưng vì sao đã giết bọn chúng nhiều như vậy rồi mà bọn chúng vẫn tiếp tục hồi sinh chứ? Sư phụ, người nhất định phải cứu chúng con đã hy sinh rất nhiều người rồi. Người của đạo quán hoảng loạn chạy trốn bốn phía, trong lòng cũng rõ ràng, lần này mình gặp phải phiền toái rồi. Có điều, không phải tất cả các bộ xương sống lại đều có khí lực giống nhau, bọn chúng cũng biết phân biệt đối thủ. Loại hướng về Trần Bình, sau khi bị anh đánh nát, sẽ lấy tiêu chuẩn của anh để phục sinh bộ xương, mà những người không có thực lực mạnh mẽ thì khác, bọn chúng phục sinh lần thứ 4, thực lực có lẽ sẽ gần bằng với Trần Bình đánh 3 lần. Dù sao, sau khi đánh chết, thực lực của bộ xương sẽ lập tức mạnh lên, đồng thời lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Cho dù là ai cũng không chịu được giày vò như vậy. Trần Bình cũng không do dự, anh dùng xương sườn chém vào phần đầu và cơ thể còn lại, nhưng không có giết đối phương. Ta xem mi còn phục sinh thế nào, còn ngang ngược tới giết ta kiểu gì nữa. Trần Bình lạnh lùng nhìn chằm chằm bộ xương trước mặt, tâm trạng của anh cũng từ khẩn trương biến thành có chút bình tĩnh. Nơi cổ quái này làm anh có chút khó mà hiểu được, nhưng anh cũng biết thời gian dành cho mình không còn nhiều lắm. Nếu như không giải quyết xong vùng phong ấn hoặc là không tìm được cách rời khỏi đây, khả năng tiếp theo bọn họ sẽ bị nhốt ở trong này cho tới chết mới thôi. Ở chỗ này, xương trắng vốn không cần ăn uống, chỉ biết lắp ráp một lần lại một lần. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ này của bọn họ, dường như thể lực của vô cùng vô tận. Người vào xương đương nhiên không so được, chờ một thời gian nữa, đám người này sẽ rơi vào tình trạng kiệt sức, không có cách nào đối phó với xương. Bọn họ cũng nhanh chóng học theo Trần Bình cách đấu với bộ xương này, để cho đối phương chỉ còn lại thân hình và đầu, kéo dài hơi tàn. Mà đúng lúc này, cung điện to lớn đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ lại. Gần như tất cả mọi người đều phát hiện không gian ở đây đã mất đi một nửa. Có người đang ngẩn ra thì đột nhiên bị bộ xương còn một nửa đánh trúng, lập tức biến thành thi thể. Những người chưa kịp chuẩn bị tinh thần liền bị cướp đi sinh mệnh, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Từng tiếng kêu thảm lập tức làm mọi người thanh tỉnh. Mọi người đều dùng vẻ mặt bối rối và lo sợ, không biết phải làm sao. Trần Bình không nói một lời, nhìn chằm chằm chung quanh. Anh muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao cung điện này lại đột nhiên thu nhỏ nhiều như vậy. Nghe tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, mấy người sư Trần Thiên cũng có chút cẩn thận tra xét người một nhà một chút. Khi xác định người một nhà không có ai xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì bọn họ liền yên tâm thở phào một hơi. Người chết trên cơ bản đều có thực lực thấp, phòng bị kém. Phần lớn bọn họ đều thuộc giới tán tu hoặc người của gia tộc. Đối mặt với tình huống này, Trần Bình cũng không có cách nào. Anh cũng không phải thần, cũng không thể nào bảo vệ cho bọn họ được. Cung điện được dựng thành xương trắng này đã hấp thụ huyết dịch, trở nên có chút âm trầm quỷ dị. Màu máu không ngừng lưu động trong cung điện, nhìn cực kỳ khủng bố. Đúng lúc này, nhóm khung xương bị đánh thành tàn phế kia lập tức tự động khôi phục hẳn, thậm chí còn trở nên mạnh hơn. Sau khi khôi phục lại bình thường, chúng liền tiếp tục công kích, điên cuồng đánh về phía Trần Bình. Trần Bình cũng không dám quá chủ quan, anh nắm bắt thời gian, quơ vũ khí ra nghênh đón. Anh cũng không biết đống xương chết rồi lại sống này liệu có trở nên mạnh hơn không. Đống xương nát này, đem đi hầm canh mới đúng. Trần Bình nhíu mày, nhỏ giọng phàn nàn. Lực của xương cốt trong nháy mắt tăng gấp đôi, hoàn toàn vượt 20.000 cân. Vốn Trần Bình cho rằng chỉ cần anh có thể kéo dài thời gian để lại cơ thể và xương đầu thì có thể tiêu hao không ít thời gian. Anh cho lại chỉ cần thời gian khảo nghiệm kết thúc, bọn họ sẽ có thể rời khỏi đây. Nhưng không ngờ anh biến bộ xương di động thành tàn phế rồi mà nó vẫn còn mạnh lên được. Điều này có chút kỳ quái. Đúng là phiền chết. Lão đại, cậu nhanh chóng nghĩ cách đi. Sư Trần Thiên ở một bên như quỷ khóc sói gào, trên mặt của anh ta mang theo vẻ lo lắng. Trong lòng hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục, ắt hẳn sẽ gặp nhiều phiền toái. Những người khác có chút hốt hoảng nhìn Trần Bình, bọn họ cũng hiểu, bây giờ mọi chuyện cần thiết đều chỉ có thể dựa vào Trần Bình. Thấy cung điện nhỏ đi một nửa, vẻ bình thản trên mặt Diệp Phàm cuối cùng cũng lóe lên tia hoảng hốt. Nhưng cung điện này liền thành một khối, cũng không có chỗ nào để anh ta rời đi. Thực lực của bộ xương đột nhiên tăng vọt, làm cho rất nhiều người thiệt mạng dưới tay chúng. Phản ứng của nhân loại đương nhiên là nhanh hơn một chút. Bọn họ còn có đan dược Trần Bình cho để khôi phục thực lực, cho nên có thể kiên trì thêm một hồi. Mà những yêu thú kia thì khác, bọn chúng lập tức ngã trên mặt đất không thể động đậy, nhìn qua vô cùng thống khổ. Chúng cũng không đau đớn được qua mấy giây, liền biến thành xương trắng. Sắc mặt người của đạo quán Thành Phong cũng rất khó coi. Bọn họ không ngờ mình lại bị rơi vào tình cảnh này. Những gì miêu tả trong sách cổ hoàn toàn khác với những gì họ gặp phải. Trần Bình, cậu nhất định phải nghĩ cách, chúng tôi sắp không kiên trì được rồi. Đạo trưởng của đạo quán Thành Phong cũng không nhịn được, lớn tiếng hô hào, hy vọng Trần Bình có thể mau chóng cứu bọn họ. Đúng lúc này, cung điện đột nhiên nhanh chóng chìm xuống, người chung quanh đứng không vững, bọn họ hốt hoảng lùi lại mấy bước, hy vọng mình có thể nắm được thứ gì hòng duy trì cân bằng. Sự rung chuyển không tiếp tục bao lâu, mọi người nhanh chóng đứng vững lại. Ngay sau đó, đám xương trắng kia cũng ngừng tấn công. Tất cả thở dài một hơi, không ngờ mình có thể trở về từ cõi chết được. Trần Bình có chút lo lắng nhìn ra bên ngoài, phát hiện bên ngoài cung điện lại có một hồ nước to lớn vô cùng. Nói chính xác thì bọn họ bây giờ đang ở sâu trong đáy nước. Bên cạnh có một bộ xương trắng vây quanh, nhìn qua giống như thi thể của yêu thú nào đó. Bộ xương này dài đến vài trăm mét, cứ như vậy trực tiếp vây quanh cung điện. Trên trán bộ xương phóng ra một ánh sáng màu đỏ, nhìn qua có chút quỷ dị. Bây giờ bọn họ đang bị vây trong cung điện, cho dù muốn chạy trốn cũng khó. Trần Bình chỉ có thể yên tĩnh đứng đây chờ đợi chuyện tiếp tục xảy ra. Bây giờ mọi người đều không còn nhận sự uy hiếp của đống xương nữa, nhưng lại gặp phải phiền phức mới. Cung điện vẫn đang nhanh chóng thu nhỏ, bọn họ đều bị vây trong này. Vốn một tấc đất vuông không lớn lại chứa hơn trăm người, nhìn qua có chút chen chúc. Những yêu thú còn sống sót đều rất ấm ức tựa vào tường, bọn chúng đã chút đứng không yên. Cách biểu đạt cảm xúc của đám yêu thú rất đơn giản, bọn chúng điên cuồng đụng vào mặt tường, muốn trực tiếp đánh nát cung điện. Thế nhưng cách làm của bọn chúng chỉ là phí công. Hơn chục nghìn cân lực công kích đập vào vách tường, vậy mà không lưu lại chút vết tích nào. Bởi vậy có thể thấy được cung điện này rốt cuộc kinh khủng cỡ nào. Đúng lúc này, khung xương bao quanh cung điện bắt đầu chuyển động. Trong hốc mắt nó bốc lên đóm lửa màu xanh, xem ra là đã thức tỉnh. Trần Bình có thể trông thấy từng tia huyết khí đưa vào khung xương to lớn, rót vào bên trong cơ thể đối phương, thúc đẩy nó hoạt động. Trần Bình cũng nhạy bén phát hiện ra, vậy mà bọn họ lại nhanh chóng tiến lên. Dường như con yêu thú này đang vác bọn họ đi về một hướng. Lúc này, cung điện cũng thôi thu nhỏ lại, bó tất cả mọi người vào trong một không gian chật hẹp. Trên mặt ai cũng mang theo vẻ bực bội. Bọn họ thực sự không hiểu, rõ ràng rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Không khống chế được tình huống làm cho bọn họ rất đau đầu. Trần Bình thì thận trọng liên hệ với Thông Thiên Tháp, sau khi đảm bảo Thông Thiên Tháp có thể sử dụng thì anh cũng yên lòng. Nếu Thông Thiên Tháp có thể sử dụng được thì anh cũng không có gì phải lo lắng. Nếu như nơi này vẫn không ngừng thu nhỏ, anh có thể giấu hết người một nhà vào trong Thông Thiên Tháp. Đến lúc đó, cho dù cung điện này có thu nhỏ, bọn họ không thể tiếp tục ở lại, Trần Bình cũng có thể đảm bảo người một nhà không xảy ra vấn đề gì. Trần Bình truyền âm cho mọi người đứng sau, bảo bọn họ tiến vào Thông Thiên Tháp của mình. Đương nhiên là không ai có ý kiến gì. Có lẽ bây giờ Trần Bình vẫn đang nghĩ cách giải quyết. Trần Bình để mọi người vào hết, chỉ để lại một mình Sư Trần Thiên. Dù sao Sư Trần Thiên có máu của yêu thú, cơ thể cường tráng, thực lực lại cao cường, nói không chừng có thể giúp một tay ở thời điểm mấu chốt. Mà những tán tu và người của đạo quán Thành Phong đã không còn nhiều lắm, tổng lại cũng chỉ 20 người, mà ai cũng có vết thương chồng chất, nhìn qua rất đáng thương. Trần Bình ra hiệu cho Sư Trần Thiên cấp đan dược chữa thương cho họ, ngay sau đó cùng mọi người đợi sự việc xảy ra tiếp theo. Những người khác đương nhiên cũng phát hiện nhân số giảm, có điều bọn họ cũng không có để ở trong lòng. Những người này không thấy nữa thì hơn phân nửa là chết rồi. Trong giới tu hành, đột nhiên chết là chuyện rất bình thường. Trần Bình rất nhạy bén đứng bên cạnh, cảm nhận được khí tức chung quanh. Anh có thể cảm giác được bên ngoài đang điên cuồng tác chiến, dường như có thứ gì đó đang đánh lộn. Nhưng bây giờ cung điện xương trắng đã chặn lại tầm mắt và linh thức của bọn họ. Trần Bình cũng không có cách nào nhìn xem rốt cuộc bên ngoài xảy ra chuyện gì. Ở nơi đám người Trần Bình nhìn thấy, bộ xương yêu thú cực kỳ to lớn đang chiến đấu với một pho tượng cổ. Chúng đánh khó mà giải hòa được, dáng vẻ đang muốn tranh đoạt địa bàn. Mà bên cạnh hai sinh vật này chất một nấm mồ to lớn. Nấm mồ này đang không ngừng giãn ra, nhìn có vẻ như có thứ gì đó đang muốn chui ra ngoài. Ngay vào lúc hai sinh vật đang đại chiến, đột nhiên vang lên một tiếng làm cho ai cũng chấn kinh. Lúc này Trần Bình cũng nhìn được tình huống bên ngoài. Anh thấy hai thứ kỳ quái đang đánh lộn. Vào lúc anh còn chưa kịp phản ứng, nấm mồ cách đó không xa đột nhiên nổ tung, nhìn qua cũng có chút khiếp người. Sau khi nấm mồ mở ra, một người đàn ông nhìn có chút non nớt chui ra ngoài. Người đàn ông này có gương mặt như trẻ con 6 tuổi, nhìn qua non nớt đến có chút kỳ kỳ quái quái. Lão đại, cậu thấy đứa kia không? Sao có thể có người trưởng thành thế kia? Sư Trần Thiên ở bên cạnh không thể tưởng tượng nổi, nhìn Trần Bình một cái, anh ta suýt nữa tưởng mình bị mù. Trông cái tên kia lạnh lùng ghê, nhưng dáng người chẳng khác gì ông lão cả. Chuyện này là sao ta? Sư Trần Thiên nói một câu liền trúng. Trần Bình ở bên cạnh nhíu mày, anh cũng không nói gì thêm, chỉ đang im lặng nhìn xem. Cái tên mặt trẻ nhưng lại có chút xả nùa kia sau khi ra khỏi phần mộ, cả người đều tức phát điên. Rốt cuộc là ai lấy được đá phong ấn, lại có thể mở khóa được cung điện xương trắng? Gã gào một lần lại một lần, dường như phẫn nộ tới cực hạn. Mà Trần Bình lúc này cũng biết vì sao đối phương lại gào thét. Xem ra cái tên này ở đây tu hành đã lâu, hơn phân nửa là dùng một vài thủ đoạn không thể để cho ai biết, giấu mình trong nấm mồ. Nhưng sự xuất hiện của chúng ta đã phá hủy việc gã tu hành, cho nên gã mới tức giận như thế. Trần Bình bình tĩnh nói, trên mặt anh mang theo vẻ tò mò, không hiểu rốt cuộc cái tên kia có thân phận gì. Ngay khi gã vừa gầm thét xong, đột nhiên cả người trở nên có chút quỷ dị. Gương mặt trẻ con kia từ từ biến thành gương mặt của một ông già. Nếp nhăn đột nhiên xuất hiện trên mặt gã, cả gương mặt trở nên có chút vặn vẹo. Lão già đương nhiên cũng cảm nhận được gương mặt mình đã thay đổi, gã lập tức giận dữ vô cùng, không ngừng lớn tiếng gào thét. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là kẻ nào phá hủy kế hoạch mà ta bố trí nhiều năm như vậy? Kế hoạch cải lão hoàn đồng của ta kết thúc rồi. Một giọt nước mắt lập tức chảy ra từ mắt lão già, xem ra tâm trạng không được ổn định nữa rồi. Gã hao tốn nhiều năm như vậy, tỉ mỉ bố trí kế hoạch, chính vì đợi đến ngày bản thân có thể cải lão hoàn đồng. Nhưng tất cả lại đột nhiên thay đổi. Gã lại trở về thời kỳ đầu lúc bế quan, dùng nhan khôi phục vẻ giả nua, thậm chí cả cơ thể cũng không bằng lúc trước. Cùng lúc đó, từ trong nấm mồ có 10 cô gái đẹp trôi ra. Trần Bình có chút kinh ngạc, không ngờ không gian trong nấm mồ lại lớn như thế. 10 cô gái này nhìn thấy dáng vẻ gầm thét của đối phương, không nhịn được run lẩy bẩy, quỳ dạp hết xuống đất. Mặc dù Trần Bình không rõ ràng vì sao đối phương lại thích ở trong nấm mồ như vậy, nhưng anh biết hơn phân nửa chính là địa bàn của lão già kia. Ngài đừng nóng giận. Đúng lúc này, một người phụ nữ có chút lo lắng dựa vào, muốn thuyết phục lão già đừng tức giận. Nhưng lão già đang trong cơn giận dữ, sao có thể để ý tới lời nói của cô ta. Những người khác thấy cảnh này, hoảng sợ quỳ trên đất, không ngừng dập đầu, căn bản cũng không dám lại gần thuyết phục. Dám đối đầu với Loan Xuyên Sa, ông đây nhất định sẽ giết chết mi. Trong lòng ông ta cực kỳ phẫn nộ, hận không thể chém người cầm đá phong ấn thành nghìn mảnh ngay lập tức. Nếu có người của đại lục cổ trước ở đây thì chắc chắn sẽ biết lão ta là ai. Đại lục cổ trước có một nghề thần bí gọi là khắc thần sư. Lão ta có thể khắc họa đủ loại bùa chú trên cơ thể của người khác để cho người ta có được công năng đủ loại, đủ dáng khác nhau trong thời gian ngắn ngủi. Khắc thần của bọn họ chỉ có thể khắc trên da thịt của con người, mặc dù đau đớn vô cùng nhưng hiệu quả thì cực kỳ rõ rệt. Có khắc thần làm tốc độ tăng lên, có loại có thể mạnh lên trong thời gian ngắn, nói tóm lại đều ra thứ rất thần kỳ. Muốn học khắc thần khó càng thêm khó. Ở toàn bộ đại lục cổ trước, tất cả cũng chỉ có 7 vị khắc thần sư. Mấy người này ra ngoài lịch luyện bốn phía cho nên rất khó tìm được, mà lão già trước mặt này là người có thực lực mạnh nhất. Nhiều năm trước lão ta tìm được phương pháp cải lão hoàn đồng, cho nên liền bày trận bế quan. Nghe khắc thần cứ thế biến mất trong một thời gian dài, cho dù đám người trong giang hồ kia tìm kiếm kiểu gì cũng khó tìm được khắc thần sư nào khác. Mà từng đống xương trắng này cũng chính là ngày trước lão ta có được cơ duyên bồi dưỡng mà thành. Lão ta lợi dụng đặc tính của đá phong ấn cộng thêm cơ duyên lúc trước mình đạt được giúp đỡ, hấp dẫn những người có trí đến tìm bảo vật. Hàng năm đến thời gian nhất định, vùng phong ấn mở ra, lão ta cũng sẽ thu được một đống máu thịt của người. Những máu thịt này có thể nuôi đao khắc của lão, để lão ta từ từ xung kích thần đàn, từ đó đạt được tình trạng cải lão hoàn đồng. Nhưng khuyết điểm duy nhất là không thể để cho người cầm theo đá phong ấn tiến vào nơi này. Có được đá phong ấn thì sẽ có thể mở được mối liên kết giữa tảng đá kia và vùng phong ấn. Đến lúc đó, toàn bộ vùng phong ấn sẽ bị người có tảng đá kia chiếm làm của riêng. Còn lão ta thì không thể lợi dụng đặc tính của vùng phong ấn làm sằng làm bậy nữa. Vất vả lắm mới hoàn thành hơn một nửa, đột nhiên lão ta bị cưỡng ép cắt đứt liên hệ với vùng phong ấn. Điều này bảo lão ta chấp nhận thế nào được? Là khắc thần sư, lão ta tuyệt đối không cho phép tình huống này xảy ra. Mà những vật chạm trổ vừa mới giao chiến cùng bộ xương yêu thú kia lúc này nằm yên một bên, bộ xương yêu thú an tĩnh đứng ở bên cạnh, không có bất kỳ động tĩnh nào, dường như đã tiêu hao hết tất cả khí lực. Lão già Loan Xuyên Cát này không cảm nhận được sự tồn tại của bất kỳ kẻ nào, thân hình lập tức lóe lên biến mất khỏi nơi này. Bây giờ lão ta đã mất liên hệ với vùng phong ấn, nếu tiếp tục ở đây thì chỉ có tự mình chuốc lấy cực khổ, nói không chừng đến lúc đó mình còn bị ảnh hưởng theo. Đã vậy, lão ta chỉ đánh đi trước một bước. Trần Bình nhìn thấy đối phương nhanh chóng rời đi, anh cũng từ từ phát hiện tất cả đồ vật xung quanh dường như cũng đều mất đi sinh khí. Thời dịp này, Trần Bình cũng chui ra khỏi cung điện. Những người khác cũng đi theo Trần Bình, bọn họ cẩn thận quan sát chung quanh, chỉ sợ đột nhiên xảy ra biến cố gì. Trần Bình thử đánh về phía pho tượng kia một quyền, phát hiện pho tượng này cứng rắn vô cùng, còn khủng bố hơn nhiều so với bộ xương kia. Trần Bình đoán những pho tượng này là đồ của lão già Loan Xuyên Sa kia làm ra. Có điều pho tượng này trước đó đã trải qua một trận chiến kịch liệt, cho nên giờ cũng yếu đi rất nhiều. Hơn nữa, đối phương không được điều khiển nữa, cho nên giờ đây chỉ là một cái xác không cứng ngắc. Trần Bình liên tục đánh mấy quyền, cuối cùng đánh nát pho tượng này. Nhìn phương hướng mà lão già kia rời đi, vẻ mặt của Trần Bình cũng trở nên nghiêm túc. Anh không hiểu rốt cuộc đối phương là người gì, càng quan trọng hơn là anh không rõ đối phương đến từ thế giới nào. Nếu như đối phương đến từ thế giới hiện thực của mình, vậy thì phải cẩn thận một chút. Ai cũng không biết được tình hình ra sao. Nhìn thấy đám phụ nữ nằm run rẩy trên đất, Trần Bình tiện tay tóm lấy một người. Nói cho tôi biết, lão già vừa rồi là ai? Các người lại là ai? Nếu như có thể cảm nhận được thì thực lực của đám phụ nữ này không tính là mạnh, chỉ là người tu hành loại bình thường nhất mà thôi. Có điều dáng dấp bọn họ tương đối xinh đẹp, cho nên có thể được đối phương bỏ túi làm thị nữ. Thấy được dáng vẻ hung ác của Trần Bình, đám phụ nữ này cũng cảm thấy có chút bối rối. Chúng tôi đến từ đại lục cổ trước, vừa rồi là Loan Xuyên Sa, là khắc thần sư lợi hại nhất của đại lục cổ trước. Người phụ nữ bị Trần Bình bắt, co người lại, run lẩy bẩy, trong lòng sợ hãi vô cùng. Nghe được những lời này, Trần Bình và Sư Trần Thiên liếc nhìn nhau, bọn họ khá bất ngờ khi nghe được tin này. Cái tên kia thế mà lại đến từ đại lục cổ trước. Cô nói cái gì? Khắc thần sư là cái gì chứ? Sư Trần Thiên nghi ngờ hỏi. Mặc dù trong lòng người phụ nữ không hiểu vì sao hai người này lại không biết chút gì về khắc thần sư, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Sau khi được đối phương miêu tả, Trần Bình cũng biết cái nghề này là sao. Càng không ngờ lão già kia lại là người của đại lục cổ trước. Đã vậy, đến lúc đó có phải chúng ta cũng sẽ được nhìn thấy lão ta? Sư Trấn Thiên cười híp mắt nói với Trần Bình. Anh ta lại rất mong chờ mình được chạm mặt với lão già xấu tính kia. Anh ta cũng ngẫm nghĩ xem khắc thần sư là cái nghề cổ quái gì. Ngoan ngoãn đợi ở đây không nhúc nhích. Nếu một hồi chúng tôi quay lại vẫn còn thấy các người ở đây thì tôi sẽ thả các người ra. Trần Bình dặn dò một câu, ngay sau đó lập tức chui vào nấm mồ. Anh cảm thấy nhất định là lão già này có bí mật. Đối phương cũng không phải chủ nhân của vùng phong ấn, vậy sao lão ta có thể điều khiển được những bộ xương kia? Tuy nói không biết vì sao cuối cùng bộ xương yêu thú lại đột nhiên phản bội, nhưng từ đầu đến cuối Trần Bình đều cảm thấy nhất định là lão ta nắm giữ được phương pháp khống chế xương cốt. Sau khi Trần Bình đi vào trong nấm mồ mới phát hiện nơi này không hề giống trong tưởng tượng của mình. Anh vốn cho là nơi này u ám, tối tăm vô cùng, nhưng không ngờ nó lại rộng lớn thế này. Thậm chí nơi này còn trở thành một vùng non xanh nước biếc, với cả bên trong cũng có không ít pho tượng. Căn cứ vào những pho tượng này để phán đoán, lão già kia tuyệt đối không phải chủ nhân ở nơi đây. Với cả những pho tượng này cũng không thuộc về ông ta chỉ may mắn nắm được phương pháp khống chế mà thôi. Trong này có một hồ nước không lớn không nhỏ, chung quanh trồng đầy cây cối, thậm chí còn có các loại chim chóc không biết tên đang nghịch nước, không ngừng líu xíu. Nhìn cảnh này, Trần Bình cứ tưởng như mình xuất hiện ảo giác, dường như những bộ xương trắng vừa nãy mình nhìn thấy đều là giả. Nơi này không tính là quá lớn, từ đầu tới cuối chỉ có 30 km. Đi về phía trước được mấy bước, anh liền thấy một động phủ cỡ nhỏ. Có lẽ đây chính là chỗ ở của lão già đó. Trong lòng Trần Bình ngẫm nghĩ rồi thúc giục Sư Trấn Thiên theo sát. Khi anh đi vào cửa động phủ, đột nhiên một luồng sáng trắng chiếu vào người anh. Trần Bình cảm thấy như bản thân bị lột trần, bị ánh sáng trắng này nhìn thấu. Sư Trấn Thiên ở bên cạnh mờ mịt che lấy vị trí quan trọng của mình, vẻ mặt khoa trương nhìn chằm chằm vào luồng sáng này. Cái quỷ gì vậy? Thứ này có thể nhìn xuyên thấu à? Sao tôi có cảm giác dường như mình đang trần truồng rồi bị ánh sáng này soi mấy lần vậy? Ánh sáng này chỉ quét qua người Sư Trấn Thiên một chút, còn không ngừng quét lấy quét để trên người Trần Bình. Dường như cơ thể của Trần Bình làm cho luồng sáng này vô cùng nghi ngờ. Ánh sáng quét mấy chục lần trên người Trần Bình, không hề có ý muốn dừng lại. Cảm nhận được lực lượng mà ánh sáng này mang tới, Trần Bình rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải do Loan Xuyên Sa lưu lại. Đoán chính là của chủ nhân ở nơi này để lại một luồng sáng, dùng để thị sát thần thức của đối phương. Thời gian qua lâu như vậy, luồng sáng này cũng coi như nỏ mạnh hết đà. Cho nên luồng sáng này, sau khi quét căn cứ của Trần Bình, liền trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Cửa lớn ầm ầm mở ra, từng luồng khí tức huyền diệu đập vào mặt. Trần Bình suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đi vào. Anh biết rõ, trong này tuyệt đối có một núi bảo vật. Cho dù lão giả kia chiếm cứ ở đây lâu, đoán chừng cũng không có cách nào tiêu hao toàn bộ bảo vật bên trong. Trong động phủ rõ ràng có một chiếc giường đá. Nơi này cũng không lớn, có lẽ chỉ như biệt thự có sân nhỏ. Vốn anh tưởng giường đá là chỗ ngủ của Loan Xuyên Sa, nhưng vừa đi tới gần lại phát hiện có một bóng người như có như không nằm ở trên. Có lẽ đây chính là chủ nhân của nơi này. Trần Bình cảm thấy lá gan của Loan Xuyên Sa cũng lớn, không hiểu sao dám sớm chiều ở chung với thi thể của chủ nhân nơi này. Nếu không phải Trần Bình không cảm giác được hơi thở của đối phương, anh cũng sẽ không cảm thấy người này chết rồi. Người trước mặt như ngủ thiếp đi, sắc mặt hồng hào, thậm chí làn da cũng rất hoàn hảo. Chỉ tiếc là Trần Bình không có bất cứ biện pháp nào cảm nhận được hơi thở sự sống trên người của người này. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 114 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.